mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, thứ 378 chương Tân Thế Giới. Tinh hạch loại bảo vật này cực kỳ quý trọng, trăm vạn khỏa tinh cầu chung cũng không tìm không ra một viên ra. Mà có thể dựng dục ra tinh hạch tinh cầu nhiều mà sống mệnh tinh cầu. Số ít thì lại là một ít khoáng sản phong phú tinh cầu chung dựng dục ra tới. Nhưng là có thật nhiều sinh mệnh tinh cầu chung không có mới sinh ra tinh hạch. Này hoàn toàn là nhìn cá nhân vận khí. Đã từng có một bảo trụ tôn cảnh vô địch cường giả. Vì đạt được một viên tinh hạch, mà đem một sinh hoạt mấy trăm ức tinh tế công dân thật lớn tinh cầu hủy diệt. Sát hại vô số sinh mệnh, tội ác ngập trời, làm người ta giận sôi. Bởi vậy cũng có thể thấy đối những thứ ấy cường giả đến nói. Tinh hạch cũng là chân quý cực kỳ bảo vật, này Thạch Châu nguyên bản cũng không có mộc hệ nguyên lực. Nhưng hiện tại lại tản ra tinh thuần mộc nguyên lực, mặc dù rất yếu, lại biểu lộ nó đã do vô thuộc tính chuyển biến thành mộc thuộc tính tinh hạch. Đối Ninh Tiểu Mỹ đến nói, mộc thuộc tính tinh hạch đang muốn có thể lạc ra đời mệnh quy luật ấn ký. Phù hợp độ cực cao. Nếu như ở trong đó dấu vết cái khác quy luật lời, là được có thể xuất hiện bài xích hiện tượng, cuối cùng hơn phân nửa là không thành công, đem bảo bảo để qua một bên, nhượng chính hắn đi chơi đùa giỡn, Ninh Tiểu Mỹ ngồi xếp bằng ở, đem Thạch Châu thác ở lòng bàn tay, tĩnh hạ tâm thần, tinh tế cảm ngộ vừa lộn sinh mệnh quy luật, lại để cho tiểu một điều ra một ít về dấu vết quy luật phương diện tư liệu. Nguyên bản nàng là không có những tài liệu này, vừa lúc hòa sư tỷ tới, ở biết được nàng lĩnh ngộ hai loại quy luật lúc, khiếp sợ hậu đem về quy luật vận dụng một ít tư liệu phát tới của nàng trí não chung. Ở Thạch Châu chung dấu vết quy luật cũng không tính khó. Chỉ cần đem bản nguyên chung quy luật dấu vết phục chế một ra. Dấu vết quá khứ là được, chỉ là nhìn như đơn giản, làm lên đến lại là hơi hiển phức tạp. Ninh Tiểu Mỹ đủ dùng thất ngày, mới đưa bản nguyên chung sinh mệnh quy luật dấu vết hoàn chỉnh phục chế ra. Hóa thành một đạo hư vô ấn ký, đánh vào tới Thạch Châu chung. Thạch Châu ở tiếp xúc được đạo này quy luật dấu vết hậu. Lập tức đại phóng tia sáng kỳ dị tự hành phập phềnh khởi đến. Kỳ nội lại dần dần sinh sôi ra một tia sinh mệnh khí tức. Cùng mộc hệ nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chặt chẽ được tuy hai mà một, khởi, nàng nhẹ giọng nhắc tới một tiếng, chỉ thấy trước người kia nổi lơ lửng Thạch Châu một chút phi cao. Trên không trung thành lớn khởi đến, trong nháy mắt, liền trở nên cùng kia lục dã tinh hạch cùng cỡ, nhượng này nguyên bản coi như trống trải không gian một chút trở nên chen chúc khởi đến. Bảo bảo tò mò nhìn bầu trời phát sinh chuyện lạ. Hắn đối bầu trời trương trương tay, nghĩ phải bắt được bộ dáng, thành lớn hậu Thạch Châu đã không thể nói là Thạch Châu. Phải nói là tinh hạch, chân chính tinh hạch, nghe nói tinh hạch có thể diễn biến thành một chân chính tinh cầu. Kỳ trọng lượng cũng cùng tinh cầu tương đương, nếu trở thành vũ khí văng ra, cái gì cường địch cũng có thể đè chết. Ninh Tiểu Mỹ vui mừng tướng tinh hạch thu hồi, để vào đến không gian trang bị chung. Lần này tới mục đích đã đạt đến, thuận lợi được ngay cả nàng mình cũng không dám tin tưởng. Là thời gian ly khai viên tinh cầu này, ngây người hơn 10 năm, thật là có một chút luyến tiếc đâu. Ninh Tiểu Mỹ ôm lấy bảo bảo, cuối cùng lại quay đầu lại nhìn kia lục dã tinh hạch liếc mắt một cái. Liền hướng phía bên ngoài mà đi, ở vô cùng vị diện trong, có thật nhiều vực ngoại chiến trường, thế lực khắp nơi ở đây chinh chiến. Cướp đoạt tài nguyên, đồng thời, cũng là rất nhiều thiên tài đến đây lịch lãm địa phương. Là thật chính vạn tộc đánh trận sát phạt nơi, mỗi một cái vực ngoại chiến trường tiền thân, đều là phồn hoa dồi dào địa phương, rất có bất phàm lai lịch, toàn là bởi vì tranh áp tài nguyên, mà tạo thành như vậy một loại cục diện, ở xa xôi tinh không ở chỗ sâu trong, tồn tại một thật lớn thế giới, tên là Ma Bò Cạp Giới, kỳ nội biển như biển. Thần bí khó lường, rất nhiều phi thuyền chính hướng phía thế giới này bay đi. Bởi vì đây cũng là một chỗ chiến trường, vì tranh đoạt tài nguyên mà đến, một con thuyền không chớp mắt đen kịt sắc phi thuyền giấu ở vô số phi thuyền trong. Theo cái khác phi thuyền phía sau tiến vào tới thế giới này chung. Tiến vào trong đó, trước muốn đi qua một tầng huyễn màu nhiều vẻ sương mù dày đặc. Này sương mù dày đặc là trong tinh không một loại đặc thù vật chất. Cũng không phải là thực thể, thì là một loại cùng loại quang gì đó. Có so đo cường che tầm mắt năng lực, mới nhất nhật báo, phỉ ngươi tinh hệ xuất hiện không gian dung chuyển, tao ngộ mấy tỷ chủng tộc xâm lấn, phỉ ngươi tinh hệ văn minh quân đội đang ở cùng chủng tộc chiến đấu. Trận chiến đấu này rằng có 2 ngày, rốt cuộc đem chủng tộc toàn bộ tiêu diệt, nhưng phỉ ngươi tinh hệ văn minh cũng tổn thất nặng nề. Rất nhiều văn minh kết quả bị phá hư. Dự đoán mấy chục năm nội cũng không cách nào khôi phục. Chấm ngoặc kép, cổ mộ vẫn thạch đàn chung xuất hiện một hỏa tân cường đạo đội. Xung quanh đốt giết đánh cướp, hành tích thập phần ác liệt, thành viên nhiều là một ít không biết tên sinh vật chủng tộc. Chỉnh thể thực lực cường đại, phía dưới công bố trong đó một ít đang bị tập bộ thành viên ảnh chụp. Hy vọng quảng đại tinh tế công dân làm tốt công việc phòng bị. Màn hình chung nữ chủ bá đem một ít ảnh chụp công bố ra. Tất cả đều là một ít nhìn hiếm lạ cổ quái sinh vật. Nhìn qua liền cực kỳ dã man, không giống người tốt bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ rất có hưng chí nhìn này thì tin tức. Đãi nhìn thấy những hình này lúc, trong miệng vừa mới uống xong nước trà một chút phun ra. Trên mặt tràn ngập kinh ngạc, này cường đạo hảo quen mặt, hình như ở nơi nào thấy qua. Nàng xem trong đó một tấm hình, bảo bảo nhìn trên mặt đất kia bị TT phun ra tới nước trà. Lại nhìn một chút TT đang xem tấm hình kia, bỏ ở trên bàn, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Trên mặt đất thủy tí đã bị vệ sinh người máy xử lý sạch sẽ. Chính thái, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên đọc lên thanh đến, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, kia ảnh chụp công chính là một mèo đen mặt, ánh mắt kia gương mặt. Đâu cùng chính thái như ra vừa rút lui, mà này ngoại tinh tế chung có thể tìm ra tượng mèo bình thường bộ dáng sinh vật thật đúng là không? Có, đây chính là địa cầu đặc sản, trừ phi ngoại tinh cầu chung thật có cái gì, mèo tinh. Càng nghĩ, nàng cảm thấy có ít nhất thất thành có lẽ là chính thái. Tâm tình biến có phức tạp, nếu quả thật là chính thái, nó còn chạy đi làm cường đạo. Điều này nói rõ nó trí lực thực sự rất cao. Một ngày kia gặp nhau lần nữa. Không biết nó còn có biết ta hay không, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng nghĩ như vậy. Lại đang này kỳ tấm hình chung nhìn kỹ mấy lần, muốn tìm ra cùng chính thái đồng thời biến mất viêm. Nhưng nhìn một vòng, phát hiện cái khác kỳ tấm hình chung sinh vật đâu cùng trong ấn tượng viêm không có chút nào tương. Tự chỗ, không khỏi có vài phần thất vọng. Nhìn treo đến trên bàn bảo bảo, nàng cười, muốn nói nàng tại sao lại xuất hiện ở đây, là bởi vì chiếm được trước đây theo một vị học trưởng trong tay chiếm được một bộ ma bò cạp tinh hệ. Tinh tế đồ, trong đó ghi rõ như vậy một nơi, nghe nói này chiến trường tài nguyên phong phú, có thể đánh đến rất nhiều ngoại giới tìm không được bảo vật. Phi thuyền đi qua huyễn màu sương mù dày đặc dùng nửa ngày tả hữu thời gian. Hiện tại mới xem như là chân chính tiến vào tới thế giới này trong. Chỉ thấy được phía trước không ngừng có phi thuyền rất nhanh hạ xuống. Đây là một thật lớn vô biên thế giới. Vô cùng tinh cầu muốn lớn đến nhiều. Ở vào không gian kẽ hở giữa. Bởi vậy, rất nhiều vị diện tồn tại cũng có thể đến thế giới này chung đến. Màu đen phi thuyền rất không chớp mắt, nhưng tốc độ của nó lại là cực nhanh. Trong lúc lơ đãng. Liền vượt qua phía trước phi thuyền, trước một bước rơi xuống đất, Ninh Tiểu Mỹ ôm bảo bảo theo trong phi thuyền đi xuống. Nàng mở một cái không gian tốt không gian trang bị, đem phi thuyền trang đi vào, sau đó mới bắt đầu quan sát khởi tình huống chung quanh. Tinh thần lực hướng bốn phía khuếch tán ra, rất nhanh liền đem chung quanh đây địa hình mò thất bát bát. Lập thể bàn xuất hiện ở trong đầu, thập phần toàn diện. Tiểu 1, theo cách gần đây căn cứ có bao nhiêu xa? Ninh Tiểu Mỹ ở hô hoán Tiểu 1, theo nam diện phi hành lời. Khoảng chừng bán nguyệt tả hữu thời gian là có thể đến gần đây căn cứ. chủ nhân phải cẩn thận, thế giới này mới vừa bị phát hiện không được thập năm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thế giới này là có thể diễn biến thành một thứ nguyên. Bất quá hiện tại mấy trăm cái bất đồng chủng tộc phát hiện ở đây. Ở đây chinh chiến, liền trở nên nguy hiểm khởi đến. Trên đường khẳng định có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn, tiểu vừa nói đạo. Nó ngữ khí càng lúc càng cung kính. Đây là đối với cường giả kính nể. Lúc ban đầu lúc, nó đối chủ nhân thập phần vô lễ. Thậm chí có thể nói là không thèm. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo chủ nhân đích thực lực càng ngày càng lớn mạnh, nó cũng càng ngày càng nhỏ tâm đối đãi, không dám lại giống như trước vậy tùy ý. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, trong lòng hơi có chút giật mình, lấy hiện tại phi hành cực nhanh, chừng 10 phút đồng hồ thời gian là có thể vòng một sao nhỏ cầu phi một vòng. Mà nhanh như vậy tốc độ phi hành, lại muốn nửa tháng mới có thể đến đạt cách nơi này gần đây căn cứ. Bởi vậy có thể thấy thế giới này chi thật lớn, mặc dù so ra kém một thứ nguyên, cũng hơn xa bình thường tinh hệ có thể sánh bằng. Thế giới này chung có vô số cái lớn lớn nhỏ nhỏ căn cứ, phân thuộc bất đồng thế lực, mà nàng hiện tại muốn đi căn cứ, chính là giới La học viện cùng với hắn kỳ phương thế lực tổ kiến thành căn cứ. Xem như là một bậc trung quy mô căn cứ. Ở nơi đó có thể đạt được cấp bù cùng với về này thế giới một ít tin tức. Là nhất định phải đi, theo không gian trang bị chung lấy ra một loại nhỏ đĩa ném. Hai chân dẫm ở phía trên, đĩa ném tự hành trôi khởi đến, tốc độ cực nhanh hướng phía trước bay đi. Đã biết đường xá xa xôi, thì không thể dùng tự thân năng lực phi hành, làm như vậy chỉ biết tiêu hao trong cơ thể nguyên lực. Mặc dù tiêu hao sẽ không quá nhiều, nhưng thời gian dài, cũng là một loại gánh nặng, bởi vậy dùng đĩa ném phi hành là tối dùng ít sức phương thức. Nhượng thân thể tùy thời độ ở vào trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa gặp được nguy hiểm, cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng, của nàng không gian chung còn có chạy như bay. Bất quá như vậy thập phần bất tiện, một gặp được nguy hiểm còn muốn trước hạ xe. Làm lỡ thời gian liền khả năng tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Bảo bảo thủy chung còn nhỏ, đối cái gì đô rất tò mò, không phải đông nhìn nhìn, chính là tây trông tuy, ở tê tê trong lòng loạn khởi khởi đến, rất bất an phân. Ninh Tiểu Mỹ bị bảo bảo khiến cho có chút ngứa, khẽ cười nói, chớ lộn xộn nữa liền đem ngươi ném xuống, nàng lời này tự nhiên chỉ là hù dọa một chút bảo bảo. Không ngờ hắn thực sự yên tĩnh lại, hai mắt tràn đầy lệ, một bộ muốn khóc tư thế. Ninh Tiểu Mỹ không đi để ý tới, cùng bảo bảo ở chung này thời gian một tháng, là càng lúc càng hiểu biết bảo bảo tính tình, biết bảo bảo rất kiên cường, ít nhất cho tới bây giờ chưa gặp được hắn đã khóc. Quả nhiên, bảo bảo nhìn thấy tê tê không để ý chính mình, trong mắt nước mắt lại thần kỳ biến mất. Dự liệu chung rơi lệ khóc cảnh không có phát sinh, bảo bảo mặc dù không có lộn xộn nữa, nhưng trong mắt cơ linh chớp động, tựa hồ lại đang đánh cái gì hoại chủ ý, căn bản không giống cái vừa sinh ra không lâu trẻ con. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy bảo bảo bất thường, cũng chỉ là đơn thuần cho là mình ôm 12 năm. Bảo bảo cơ linh một ít rất bình thường, nghe nói có một khúc phí tộc người sinh ra liền hội cắn người. Nhà mình bảo bảo không bình thường một chút cũng là bình thường. Hết chương.